Quân Chi Hiểu, chương 12, 100 câu hỏi đáp, góc truyện audio.com, chú thích, Sở Phong Ngâm, Sở Tam Thiếu Gia, Tiểu Tam, vì anh ấy là Tam Thiếu Gia nhà họ Sở, kết, bác tác giả kết, phần chú thích của tác giả mình Tô Sám, phần cảm xúc tự sướng của mình là màu xanh lơ mong em thông cảm. Mình lâu lâu bị bấn loạn. 1. Tính danh, Sở. Sở Phong Ngâm, Trầm Yên Thanh, 2, tuổi, Sở, 20, Trầm, 23, kết, kinh, nguyên lai các ngươi đúng là đủ tuổi. Chỗ này mình không rõ lắm a, Trầm, đừng nói cho ta ngươi mới biết được điểm này, 3. Giới tính, Sở, nam, Trầm, nam, 4, xin hỏi tính cách của ngươi như thế nào? Sở, kiên định cố chấp. Trầm, kiên định ôn hòa. Nam, tính cách của đối phương. Sở, ôn nhu săn sóc, thuộc loại người rất hiểu ý, nguyên tắc mạnh mẽ, đôi khi thực cố chấp. Trầm, nhiệt tình sôi nổi. 6, hai người lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào? Ở đâu? Sở, mùa thu, ở Thủy Y Lâu tại Dương Châu. Trầm, ân. 7, ấn tượng đầu tiên với đối phương. Sở, mỹ nhân, chỉ là tính tình hơi bạo lực. Lúc ấy bị ăn một cái tát. Trầm, tiểu tử lỗ mãng. 8, thích đối phương ở điểm nào nhất? Sở, ôn nhuận như ngọc. Trầm, tấm lòng son sắt. Kết, các ngươi không cần tiết kiệm chữ như vàng thế này có được không? 9, ghét đối phương ở điểm nào nhất? Sở, ta như thế nào có thể chán ghét Yên Thanh? Trầm, hắn tốt lắm. 10, ngươi cảm thấy mình và đối phương có hợp nhau không? Sở, trời đất tạo nên. Trầm, khụ khụ, sắp tới nơi rồi. 11, ngươi xưng hô với đối phương như thế nào? Sở, Yên Thanh. Trầm, Phong Ngâm. 12, ngươi hy vọng đối phương xưng hô thế nào với mình? Sở, Sở Lang, nổi da gà hết trơn rồi nè Sở ca ơi. Trầm, hắn câm miệng là tốt nhất. 13, nếu lấy động vật ra so sánh, ngươi nghĩ đối phương sẽ là loại nào? Sở, tuyết điêu. Trầm, cá heo. Ồ ồ, sao lại là cá heo? Kết, có thể hỏi một chút vì sao không? Sở, Trầm, trực giác. 14, nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngươi sẽ tặng gì? Sở, ngọc. Trầm, sổ sách. Sở, vẻ mặt ủy khuất, giữ chặt y mệ, ống tay áo của Yên Thanh bảo bối. 15, vậy ngươi muốn đối phương tặng quà gì cho mình? Sở, chỉ cần là hắn tặng, cái gì cũng tốt. Trầm, thẩm tra đối chiếu sổ sách thật tốt. Sở, vẻ mặt ai oán giữ chặt tay của Yên Thanh bảo bối. 16, có điểm nào bất mãn với đối phương không? Bình thường là chuyện gì? Sở, có, chuyện phòng the, bị trừng mắt. Trầm, có, đôi khi hắn không nghe lời. Sở, ta cho dù sợ vợ, cũng không đến mức mọi chuyện đều phải nghe theo ngươi a. Trầm, liếc mắt, chẳng hạn như, Sở, chuyện phòng the, Ngô, bị đánh. 17, tật xấu của ngươi là gì? Sở, sợ vợ có tính không? Trầm, chuyển hướng tiểu Sở Tam, ngươi muốn bỏ tật xấu này sao? Sở, không muốn, thật ủy khuất cho ngươi Sở Tam ca. 18, tật xấu của đối phương. Sở, không có tật xấu. Trầm, nhiều vô số. Sở, thật vậy chăng? Trầm, ngoan, tiếp tục trả lời đi. 19, đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi không vui? Sở, đạp ta xuống giường. Trầm, đạp xuống giường lại còn có thể bò lên. 20, ngươi làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui? Sở, ta nào dám chọc giận hắn. Trầm, ta thực tôn kính hắn a. Kết, là thần kinh của các ngươi quá thô, hay là ta không theo kịp thời đại? 21, quan hệ của hai người đã đến mức nào? Sở, cổn sàng đan, lăn lộn trên giường, ọ ọ. Trầm, 22, hai người lần đầu hẹn hò như thế nào? Sở, cùng với ngày gặp mặt đầu tiên nhưng vào ban đêm, ta đến tìm hắn. Trầm, lúc ấy ta đang ngủ. 23, khi đó không khí giữa hai người như thế nào? Sở, rất ái muội, mập mờ. Trầm, quân tử chi giao, bạn bè. Kết, đầy đủ để chứng minh tiểu Sở Tam ngươi khi đó chỉ là tự mình đa tình. 24, khi đó đã tiến triển đến đâu rồi? Sở, đi ra phơi mình dưới ánh trăng. chằm, tiễn khách ra cửa, kết, quả nhiên cách nhìn bất đồng, kết luận sẽ không đồng a. 25. Thường xuyên hò hẹn ở đâu? Sở, Trà Lâu Tửu Quán, chằm, còn có phía sau núi. 26. Nếu sinh nhật đối phương, người sẽ chuẩn bị gì? Sở, làm cơm cho hắn ăn, chằm, giải phóng cho hắn một bữa. Kết, sao, chẳng lẽ tiểu sở tam vẫn chưa được giải thoát khỏi địa ngục sổ sách à? Sở, ta chỉ phụ trách bưng trà dâng nước thôi. 27. Bên nào là người tỏ tình trước? Sở, ta, chằm, hắn. 28. Người thích đối phương bao nhiêu? Sở, thích rất nhiều, chằm, không có gì có thể so sánh được. 29. Như vậy, người có yêu đối phương không? Sở, yêu sâu sắc, chằm, yêu. 30. Đối phương nói gì sẽ làm ngươi cảm thấy không thoải mái? Sở, ta vừa hồ nháo liền bị hắn đạp xuống giường. Chằm, lúc hắn nói chuyện thì có thể hoàn hảo đối phó. Còn trực tiếp động thủ thì ta không thoải mái. Kết, ha ha, sở dâu. 31. Nếu cảm thấy được đối phương có vẻ muốn thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì? Sở, sẽ không có đâu, ta tin tưởng Yên Thanh. Chằm, trực tiếp hỏi hắn. 32. Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Sở, không có khả năng đó đâu. Chằm, tùy theo tình huống mà quyết định. Sở, người đối với ta tin tưởng một chút đi. Chằm, không được làm nũng, ô tiểu tam thật sự sợ vợ. 33. Nếu hẹn hò đối phương đến muộn một giờ thì ngươi sẽ làm gì? Sở, đi tìm hắn, chằm, hủy bỏ, về nhà. 34. Người thích bộ phận nào trên cơ thể của đối phương nhất? Sở, cánh mát, chằm, cánh mát. 35. Biểu tình gợi cảm của đối phương. Sở, ngẫu nhiên lộ ra vẻ mặt mê mang. Chằm, biểu tình ôn nhu. 36. Lúc hai người ở bên cạnh nhau, khi nào thì ngươi cảm thấy tim mình gia tăng tốc độ? Sở, khi hắn dùng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, vừa câu hồn, vừa vô tội mà lại mê người nhìn ta. Chấm, kết, tiểu sở, ngươi có thể chi tiết thêm nữa không? Ta cam đoan sẽ cổ vũ ngươi. Sở, thật vậy chăng? Chấm, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, chấm, lúc hắn chủ động khiêu khích. Kết, bởi vì ngươi khẩn trương hồi hộp. Sở, không quan hệ, làm giết quen. Chằm, ngươi câm miệng cho ta. 37. Ngươi có nói dối với đối phương không? Ngươi có giỏi nói dối không? Sở, đương nhiên sẽ không. Chằm, nếu nói dối mà có thiện ý thì không tính là lừa gạt. Kết, đáng đời người nào bị ăn sạch sẽ a. 38. Lúc nào thì cảm thấy hạnh phúc nhất? Sở, lúc hắn cần ta. Chằm, lúc gặp lại hắn. 39. Đã từng cãi nhau? Sở, không có. Chằm, tin tưởng về sau cũng sẽ không có. Kết, thật sự là phu phu kiểu mẫu a. 40. Vì chuyện gì mà cãi nhau? Sở, không cần hỏi lại vấn đề vô căn cứ có được không? Chằm, có lẽ tùy theo tình thế mà làm ầm ĩ một trận cũng không chừng. 41. Lúc sau làm hòa như thế nào? Sở, nổi gân xanh. Chằm, ngoan ngoan, sờ sờ đầu tiểu sở tam. 42. Sau này đầu thai có muốn được làm người yêu nữa không? Sở, muốn. Chằm, hắn cao hứng là tốt rồi. 43. Khi nào thì cảm thấy mình được yêu? Sở, rất nhiều thời điểm. Chằm, ân, kết, trả lời thế này qua loa quá vậy. Nêu ví dụ đi, chằm, vừa hội ý, không thể truyền ra bên ngoài. 44, cách thể hiện tình yêu của ngươi là? Sở, bảo hộ hắn, chằm, sủng hắn. 45, khi nào thì ngươi cảm thấy đối phương đã không còn thương ta? Sở, lúc bị hắn đạp xuống giường. Chằm, nhất thời không nghĩ ra được. 46, ngươi cảm thấy đối phương xứng với loài hoa nào? Sở, hoa mộc lan. Chằm, cây hoa màu gà, ọ ọ nga, sao lại thế? 47, hai người có giấu giếm nhau chuyện gì không? Sở, ta lúc nào cũng thẳng thắn thành thật. Chằm, xem lại câu trả lời thứ 37. 48, cảm giác tự ti của ngươi đến từ đâu? Sở, học thức không bằng hắn. Chằm, thân phận vi diệu, sợ liên lụy đến hắn. 49. quan hệ của hai người là công khai hay giấu giếm? Sở, không cố ý giấu giếm. Trầm, không cố ý công khai. Kết, dù sao ai có mắt cũng nhìn ra. 50, người cảm thấy tình yêu của mình cùng đối phương có thể duy trì vĩnh viễn không? Sở, tồn tại cùng sinh mệnh của ta. Trầm, cuộc đời này chỉ cầu không phụ một người. Kết, Yên Thanh bảo bối, ta cũng bị ngươi cảm động rồi. Trầm, mặt không chút thay đổi. Nga, 51, xin hỏi ngươi là công hay là thụ? Sở, công, trầm, thụ, 52, vì sao lại quyết định như vậy? Sở, bởi vì ta bám giết không tha. Trầm, bởi vì hắn có đánh chết cũng bám theo. 53, ngươi hài lòng với tình trạng hiện tại? Sở, cơ bản hài lòng, nếu hắn có thể nghe lời nhiều hơn thì rất tốt. Trầm, cơ bản không hài lòng. Hắn thường xuyên không nghe ta nói. 54, lần đầu hát ở đâu? Sở, Tích Thủy Các. Trầm, trong phòng ngủ. Kết, nói thầm, chung quy không phải ở hành lang chứ gì. Trầm, 55, cảm giác lúc đó như thế nào? Sở, làm ma cũng phong lưu. Trầm, không biết gọi là cái gì. Kết, thì thật là bị làm đến hôn mê chứ gì. Trầm, 56, lúc ấy bộ dáng của đối phương. Sở, mềm mại triền miên, phong tình vạn trùng. Trầm, mặt thì ra vẻ hiền hậu, tâm thì tối như mực. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Kết, bên ngoài Yên Thanh không thích, trong lòng lại thầm mừng vui. Trầm, Sở Phong ngâm ngươi không cần cản ta. Ta phải đánh chết hắn. Kết, hắc hắc hắc, ta trốn. 57, câu nói đầu tiên vào buổi sáng sau đêm đó. Sở, nguyên văn chào hỏi. Trầm, dùng ngôn ngữ bằng tứ chi. 58, mỗi tuần số lần hát là bao nhiêu? Sở, tận lực thỏa mãn. Trầm, tận lực tiết chế, điều độ. 59, cảm thấy lý tưởng nhất là mỗi tuần làm mấy lần? Sở, cảm thấy được lý tưởng nhất là lúc nào muốn làm đều có thể làm. Trầm, giống ngươi, không sai biệt lắm. 60, như vậy lúc hát cảm thấy như thế nào? Sở, uyên ương tương bão, cầm sắt hợp minh, vợ chồng hòa hợp. Trầm, mệt muốn chết, cả người vô lực. 61, chỗ nào mẫn cảm nhất? Sở, bờ vai. Trầm, thắt lưng. Kết, thắt lưng của Trầm A, thắt lưng của Trầm A, tiểu thụ quả nhiên bị trúng mục tiêu. Sở, yên tâm, ta sẽ tiếp tục khai phá những chỗ khác. 62, chỗ nào mẫn cảm nhất của đối phương? Sở, thắt lưng. Trầm, không nhớ rõ. 63, dùng một câu để hình dung đối phương khi hát. Sở, đầy hương vị mê người. Trầm, thái độ bá đạo khác thường. Kết, thấm thía trong lời nói. Hắn cũng chỉ ở trên giường mới có thể làm chủ a. 64, thẳng thắn mà nói ngươi thích hát. Sở, thích. Trầm, nhỏ giọng, không thích. Sở, cũng không phải là chán ghét. Trầm, càng nhỏ giọng. Ân. 65, nơi thường hát. Sở, trên giường. Trầm, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm ở hành lang sao? 66, ngươi muốn nếm thử hát ở nơi nào? Sở, trên xe ngựa. Trầm, không tiếp. 67, tắm trước khi hát hay là tắm sau? Sở, đều có. Trầm, sau khi hát hắn thay ta làm hộ. 68, lúc hát có định ước gì không? Sở, có đưa ra yêu cầu nhưng chưa được phê chuẩn. Trầm, sao ta lại không nhớ a, yêu cầu cái gì? Sở, không được đạp ta xuống giường nữa. Trầm, làm sao có thể phê chuẩn? 69, ngoài người yêu ngươi có quan hệ cùng ai khác không? Sở, Sở gia nề nếp rất nghiêm, đại ca lại là người cổ hủ, rất khó a. Trầm, không. Kết, Tiểu Tam, ngươi dài dòng một đống chẳng phải là có ý tứ gì với Tiểu Trầm a. 70, đối với ý tưởng nếu không chiếm được tâm, ít nhất phải có được thân thể ngươi đồng ý hay phản đối. Sở, thực tế là hành động của ta đã chứng minh hết thầy. Trầm, phản đối. 71, nếu đối phương bị cưỡng bức, ngươi sẽ làm gì? Sở, trước giết tên côn đồ, sau đó nghiền nát thành nước. Dã man quá. Trầm, đại khai sát giới. 72, trước khi hát ngươi có cảm thấy ngượng ngùng không? Hay là lúc sau? Sở, công ngượng ngùng không phải là hảo công. Trầm, có một chút. 73, Nếu một người bạn thân nói với người ta rất buồn, cho nên chỉ một đêm nay, thỉnh, muốn cầu ngươi hát ngươi sẽ, sở, giúp đánh hắn một trận cho hắn hết tinh lực, trầm, đạp hắn xuống hồ nước. 74, ngươi cảm thấy mình có am hiểu hát không? Sở, làm giết quen, trầm, không tồi. 75, còn đối phương, sở, tình hình là phối hợp không tồi. Trầm, không có tình huống thứ hai. 76, khi hát ngươi muốn đối phương nói gì? Sở, đương nhiên là van xin ta ăn hắn. Muốn ta a, lại đến a, bị đánh. Trầm, hy vọng hắn nói hảo. Ta nghe lời ngươi. 77, ngươi thích biểu tình nào của đối phương khi hát? Sở, biểu tình mê loạn. Trầm, biểu tình nghiêm túc. 78, ngươi cảm thấy có thể hát người khác ngoài người yêu chứ? Sở, không tốt. Trầm, không có hứng thú. 79, ngươi có hứng thú với SM? SM, bạo lực ichô. Sở, ta không nỡ. Trầm, ngươi rất biết điều, đã bảo tiểu tam sợ vợ mà. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không muốn đụng đến thân thể của ngươi, ngươi sẽ, sở, khiêu khích hắn, câu dẫn hắn, trêu ghẹo hắn. Trầm, là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi. 81, ngươi thấy như thế nào? Sở, nhỏ giọng nói, cái này chỉ là muốn nhìn thấy đối phương. Trầm, giết không tha. 82, khi hát có thấy thống khổ? Sở, vấn đề này là sao đây? Trầm, trên cơ bản không có thống khổ. 83, cho tới nay khi hát ngươi cảm thấy nơi nào là hưng phấn? Lọ ấu nhất. Sở, tiểu công giỏi thì nơi nào cũng làm được. Trầm, đều ở phòng ngủ có gì phải lọ ấu? 84, thụ có từng chủ động quyến rũ chưa? Sở, ha ha. Trầm, ngươi coi như khi đó ta hồ đồ là được rồi. 85, biểu tình của công khi đó như thế nào? Sở, đương nhiên là vừa mừng vừa sợ. Trầm, hai mắt nhắm lại, không thấy được. 86, bên công có dùng hành vi cường bạo không? Sở, cho ta mượn lá gan ta cũng không dám. Trầm, ta không dữ tợn đến vậy chứ? Ngươi nghĩ thế nào? Vì sao mà hắn lại sợ vợ? 87, lúc ấy phản ứng của thụ như thế nào? Sở, đâu, ta không dám. Trầm, ha ha. 88, đối với ngươi mà nói, đối tượng làm hát lý tưởng nhất là ai? Sở, là người làm cho ta động tâm. Trầm, là người ta thích. 89, hiện tại đối phương có phù hợp với đối tượng của ngươi không? Sở, chính là hắn. Trầm, phù hợp. 91, ngươi lần đầu tiên hát là khi nào? Sở, 20. Trầm, 23. 92, khi đó có phải là người yêu hiện tại không? Sở, ngươi ngẫm lại là hiểu được liền. Xem lại đáp án 69. Trầm, phải. Kết, tiểu tam a, làm Sử Nam Công thật mất mặt sao? Sử Nam Công là không còn nguyên zin ấy hí hí. 93, người thích nhất được hôn ở đâu? Sở, bả vai. Trầm, môi. 94, người thích hôn đối phương ở đâu nhất? Sở, bớt, cái bớt hình cánh bướm ở thắt lưng của Yên Thanh. Trầm, môi. 95, chuyện gì có thể khiến đối phương hài lòng nhất khi hát? Sở, ôn nhu nhìn hắn hôn hắn, ôm thắt lưng của hắn. Trầm, cự tuyệt trả lời vấn đề này. 96, khi hát ngươi nghĩ đến chuyện gì? Sở, hảo hảo quý trọng hắn. Trầm, sủng hắn. 97, một đêm muốn hát bao nhiêu lần? Sở, hát đến không còn sức thì thôi. Trầm, chấm, một hai lần là đủ rồi. 98, lúc hát quần áo là do ngươi tự cởi hay đối phương cởi? Sở, có khi tự mình cởi, có khi hắn giúp cởi. Trầm, phần lớn đều là hắn cởi giúp. 99, đối với ngươi mà nói hát là, sở, thể xác và tinh thần hợp nhất, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào. Trầm, có thể làm cho cả hai thỏa mãn lẫn nhau. 100, hãy nói một câu với người yêu. Sở, ta kiếp trước nhất định đã tu công tích đức, mới có thể gặp được ngươi. Trầm, hy vọng ngươi kiếp này cũng tiếp tục tích đức. Cách chương.